Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 371, cẩu tiện nhân. Chính mình thân thể là thuộc về Tĩnh Tĩnh, tuyệt đối không thể bị hắn giống cái làm bẩn. Hơn nữa trong điện ảnh hình ảnh chỉ là thân đầu lưỡi. Sau đó cái kia nam chủ thì có Sadako Gen. Vấn đề này cẩu Khải Lai vẫn đang suy tư. Món đồ này đến cùng là muốn thâm nhập giao lưu vẫn là hôn một chút miệng là có thể đây. Bởi vì là điện ảnh, muốn cân nhắc đến đại chúng cảm giác. Vì lẽ đó cẩu Khải Lai phỏng chừng này hai loại phương pháp đều có khả năng. Vì lẽ đó sớm cho nó đoạn tuyệt. Hình ảnh lại lần nữa truyền phát tin. Vẫn như cũ là cùng vừa nãy như thế hình ảnh. Chỉ có điều lần này truyền phát tin thời điểm. Chu vi âm phong từng trận. Nhiệt độ đều giảm xuống vài độ. Làm truyền phát tin đến cuối cùng hình ảnh. Cũng chính là đất hoang bên trong giếng cổ. Một đôi tay bái ở miệng giếng. Chậm rãi. Cặp kia tay chủ nhân từng điểm trèo lên trên. Cuối cùng nàng dĩ nhiên đột phá nhị thứ nguyên. Từ trong TV chui ra, đối mặt từ trong TV khoan ra Sadako, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc càng là đem cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Nhìn từng điểm ra bên ngoài bò Sadako, cẩu Khải Lai con mắt chớp chớp. Sau đó hắn nhổ máy truyền hình nguồn điện. Yên tĩnh một cách chết chóc. Máy truyền hình mất đi nguồn điện tự nhiên không còn tia sáng. Sau đó Sadako thật giống thẻ chỗ ấy. Tựa hồ là bị cẩu Khải Lai loại này kỳ hoa thao tác cho khiếp sợ đến. Sadako sửng sốt 2-3 giây. Sau đó chu vi màn hình lại sáng lên. Nàng lại tiếp tục bắt đầu ra bên ngoài bò. Cẩu Khải Lai vẫn như cũ vẻ mặt chân thành. Con mắt của hắn lại chớp chớp. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không muốn khốn nạn có được hay không? Làm cái bầu không khí mà thôi. Ta không phải thật sự không ra được. Chỉ thấy cẩu Khải Lai tiến lên. Đem LCD TV thay đổi cái phương hướng. LCD TV mặt sau là vách tường. Sau đó cẩu Khải Lai lại lấy ra một đống lớn đệ nặng 300kg tập thể hình thiết bị. Chất đống ở LCD TV mặt sau. Cái gì? Cẩu Khải Lai từ đâu tới vật này? Trong siêu thị căn bản sẽ không có món đồ này. Cẩu Khải Lai, người nói rất đúng, trong siêu thị là không có vật này, nhưng là trong phòng thể hình có a. Tokyo thành tựu như vậy phồn hoa một cái thành thị, có cái phòng tập thể hình thật kỳ quái sao? Lấy năng lực của ta, đi phòng tập thể hình thuận một điểm tập thể hình thiết bị thật kỳ quái sao? Bởi vì Sadako tiểu nửa người đã bò đi ra, cẩu Khải Lai nhưng đem LCD TV thay đổi phương hướng. Như vậy Sadako mặt cũng là kề sát ở trên tường. Tựa hồ là cảm thấy đến bị nhục nhã đến. Sadako dùng tay đẩy vách tường muốn tránh thoát khỏi. Nhưng là nàng lại không thúc đẩy. Cha cha, người này khí lực cũng không được đâu. Mới đệ 300kg mà thôi. Ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi 500kg. Thấy Sadako không có thúc đẩy. Cẩu Khải Lai tiếp tục thêm mắm dặm muối. Lần này triệt để làm tức giận Sadako lửa giận. Chỉ thấy chất đống ở LCD TV mặt sau tập thể hình thiết bị trong nháy mắt bay lên. Vô số ném đĩa đánh úp về phía mọi người. Tưởng binh cùng Vân Trí lấy linh xảo thân pháp né tránh. Hắc nhân duỗi ra quạt hương bồ đại tay phải. Một cái tiếp được một cái đệ 40kg ném đĩa. Cho tới cẩu Khải Lai an nguy thì càng không cần lo lắng. Tô Vãn Vãn vung tay phải lên, bay đến ném đĩa liền tán hướng bốn phía. Ầm, ầm, ầm, nguyên bản tinh xảo phòng ốc trở nên rách rách dưới dưới. Phù tăng phòng ốc vốn là chất gỗ kết cấu. Hơn nữa những này ném đĩa sức mạnh rất lớn, đã không thua gì một ít tầm cỡ nhỏ đạn pháo. Chỉ có điều chúng nó không có nổ tung đặc tính. Cha cha, Sadako tiểu tỷ tỷ, đây chính là ngươi không đúng. Mở hai cái chuyện cười mà thôi. Ngươi cho tới như thế tức giận sao? Nơi này nhưng là Tokyo Jinja. Tấc đất tấc vàng địa phương. Lớn như vậy nhà ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu tiền không? Đập nát muốn bồi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không muốn lại miệng tiện có được hay không? Trước đây ngươi chỉ là cẩu, làm sao hiện tại có chút tiện cơ chứ? Sadako không để ý đến cẩu Khải Lai. LCD TV thay đổi phương hướng đối mặt mọi người. Mà Sadako vẫn như cũ không chịu thua ra bên ngoài bò. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết không nói gì bao nhiêu lần. Đứa nhỏ này có phải là có chút thiếu thông minh? Ngươi là quỷ nha, ngươi trực tiếp tìm một hồi đi ra không được sao? Ngươi nhất định phải ngần ấy một điểm ra bên ngoài bò. Cái tên này có bao nhiêu tiện ngươi mới vừa lại không phải không thấy. Nhưng mà cẩu Khải Lai nhìn thấy Sadako còn muốn cố chấp địa ra bên ngoài bò. Hắn lại lộ ra mới vừa cái kia cái vẻ mặt. Cẩu Khải Lai, o độ v kép độ o. Khà khà, mọi người, xong con bê, cái tên này lại muốn làm việc. Chỉ thấy cẩu Khải Lai từ trong không gian lấy ra một cái bồn cầu nút lọ. Sau đó tàn nhẫn mà đâm ở Sadako trên đầu. Bồn cầu nút lọ che lại Sadako xương sọ. Cẩu Khải Lai thì lại dùng sức đi đến đẩy. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tám cách nha đường. Ngươi có phải là làm lão nương thật sự không ra được? Ta đều nói rồi là làm cái bầu không khí mà thôi. Ngươi không muốn như thế tiện có được hay không? Chính đẩy đến hăng say cẩu Khải Lai trong tay hết sạch. Suýt chút nữa quăng ngã cái ngã sấp. Trong TV Sadako đã biến mất. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Sadako lại đi đến đại gia bên cạnh. Lại sau đó, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Sadako biến ra 6 cái. Ba tên Sadako đối đầu Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc. Mặt khác ba tên đối đầu Tưởng Bình mọi người. Cái gì? Nếu cũng có thể phân ra đến 6 cái. Tại sao không đa phần một điểm? Sadako, ngươi cho rằng phân thân là không có hạn chế nha. Món đồ này muốn chia đều trong thân thể sức mạnh. Cái kia hai cái chó cái vừa nhìn liền không là cái gì dễ trêu. Dùng một nửa sức mạnh đến đối phó bọn họ đã rất miễn cưỡng. Tô Vãn Vãn cùng ba tên Sadako cùng biến mất ở trong phòng. Sau đó bên ngoài phòng liền truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền. Tô La Bạc lưu thủ ở cẩu Khải Lai bên người. Lúc này, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trang phục đã khôi phục thành cổ đại dáng dấp. Không còn là hiện đại trang phục. Tưởng Binh cùng Vân Chí muốn động thủ. Nhưng là bọn họ cứng lại rồi. Tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình khống chế lại bọn họ. Hơn nữa nguồn sức mạnh này đến từ chính trong cơ thể. Hai người bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó Sadako y phục trên người liền biến mất. Lại sau đó Sadako liền nằm nhoài trên người bọn họ. Cẩu Khải Lai. V kép, màn này không thể bá nha. Phát hình ra ngoài sẽ bị phong hào. Nhưng là hai tên Sadako nỗ lực một lúc phát hiện. Thật giống không có tác dụng. Bởi vì bọn họ không lên nổi. Cái gì? Thứ đồ gì nhi không lên nổi? Không lên nổi chính là không lên nổi. Còn cái gì không lên nổi chính mình đi đoán. Phát hiện phương diện này không thể thực hiện được. Hai tên Sadako muốn đi hôn môi. Nhưng là mới vừa cúi đầu mới phát hiện này hai gia hỏa ngoài miệng quấn dày đặc một vòng băng dính. Độ dày đạt đến chỉ tay. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nên hốt hoảng. Băng dính mà thôi. Ta tìm cái sắc bén đồ vật đem nó cắt ra. Nhưng là hai tên Sadako ngắm nhìn bốn phía. Trong cả căn phòng không có bất kỳ như thế sắc bén đồ vật. Cẩu Khải Lai. Khà khà khà. Ta làm. Thực sự không có cách nào. Hai tên Sadako không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng TV. Bởi vì món đồ này đập nát sau đó nên có chút sắc bén vật phẩm. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy TV thời điểm. Liền phát hiện một cái nào đó sao sao đã đem món đồ này rời đi. Hơn nữa còn là biến mất không còn tăm hơi. Khà khà khà. Thật không tiện. Cái này máy truyền hình ta mua. Lão quý giá. Cái kia các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Sadako. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.